Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856. Đồ thủ ngược cặn bã nam. 23, cho nên Mộng Ngôn Ngôn quyết định còn muốn làm một việc đến bài trừ này ảnh hưởng. Nàng xem Tịch Diễm Linh tiếp đón, đến, cùng nhau ăn bữa ăn khuya đi. Tịch Diễm Linh tự nhiên là đáp ứng. Sau đó đi theo cùng nhau đi vào. Mộ Ngôn Ngôn nhường Tịch Diễm Linh đi chuẩn bị một ít bát đũa linh tinh. Sau đó nàng lấy di động đến trên ban công đi gọi điện thoại. Lần này gọi điện thoại đối tượng là nàng thân thể này thân ba mẹ. Đánh gọi điện thoại sau, nàng đầu tiên là ân cần thăm hỏi bản thân cha mẹ ăn cơm du lịch trên sinh ý chuyện. Sau đó lại nói một ít về gần nhất phát sinh chuyện. Trọng điểm nhắc lên tối hôm nay uất cảnh thừa đối nàng thổ lộ. Sau đó bản thân bởi vì mấy chương ảnh chụp cự tuyệt. Cuối cùng Mộng Ngôn Ngôn ngữ khí phi thường đáng thương. Ba mẹ, ta cũng thật không ngờ sự tình sẽ biến thành như vậy. Nếu thừa ca ca đã có bạn gái lời nói, ta đây khẳng định không thể sáp nhập bọn họ trung gian làm tiểu tam. Cho nên ta cự tuyệt hắn. Nhưng là ta còn có một bằng hữu bọn họ công ty hợp tác. Ta lo lắng bởi vì chuyện này, ta bằng hữu hội nhận đến ảnh hưởng, cho nên, buổi nói chuyện đến hiện tại, đường phụ đường mẫu thế nào không có khả năng minh bạch của nàng ý tứ đâu. Đường mẫu đã giận không nhẹ, ở trong điện thoại liền trực tiếp giao đãi, yên tâm, chuyện này ta gọi điện thoại cho ngươi bá phụ bá mẫu nói một tiếng. Bọn họ khẳng định sẽ làm ra đang lúc lấy hay bỏ. Chỉ là ngươi chịu ủy khuất, ba mẹ lập tức liền chuẩn bị trở về, đường không có cự tuyệt. Cũng không có tự chủ trương nói bản thân không có gì cả gặp. Chỉ là cao hứng đáp đồng ý. Cái kia trạng thái, chính là nàng thật hy vọng phụ mẫu của chính mình trở về vì bản thân vươn vai. Đường phụ đường mẫu tự nhiên là đã nhận ra, chờ treo bên này nữ nhi điện thoại sau. Đảo mắt liền cấp uất cảnh thừa cha mẹ gọi điện thoại giao đãi chuyện này. Như vậy nhất chiêu, bọn họ khẳng định đều sẽ cùng nhau về nước, sở hữu hết thảy đều như vậy hoàn mỹ giải quyết. Mộ Ngôn Ngôn phi thường cao hứng, trên mặt trầm tư biến thành tươi cười, xoay người liền hướng bên trong đi đến. Tịch Diễm Linh đêm này nọ đều chuẩn bị tốt, gặp Mộ Ngôn Ngôn tiến vào, còn trêu ghẹo. Có phải không phải cùng ngươi thừa ca ca có cái gì tiến triển a? Nhìn ngươi cao hứng như vậy bộ dáng, chẳng lẽ muốn kết hôn sao? Ngoặc kép chấm chấm, làm sao có thể, kết hôn, này Tịch Diễm Linh đem hết thảy cũng tưởng quá xa thôi. Mộ Ngôn Ngôn không nghĩ nhiều lắm, cười đi ngồi xuống, không có trước đem chuyện này trước nói cho nàng, chủ yếu là sự tình còn không có định xuống, vạn nhất trong đó có biến cố gì. Vậy coi như nguy rồi. Hai nữ nhân vui vui mừng mừng ăn bữa tiệc này bữa ăn khuya. Tiểu tôm hùm cùng bia, còn có gió đêm, quả thực chính là hoàn mỹ nhất phối hợp. Hôm sau Mộ Ngôn Ngôn vẫn là cứ theo lẽ thường đi làm. Nàng có đặc thù hacker kỹ năng, cho nên tra xét nhất tra. Trương manh manh là hôm nay máy bay về nước, tốt như vậy diễn liền chính thức mở màn. Bởi vì nhân đã sai không nhiều lắm đều phải đến đông đủ. Đó là một tin tức tốt, nhưng Mộ Ngôn Ngôn có một hảo tâm tình, khóe miệng luôn luôn đều lộ vẻ một tia cười. Trước kia buổi chiều tan tầm thời điểm đều là uất cảnh thừa tiếp theo nàng cùng rời đi. Sau đó ăn qua cơm chiều đem nàng đưa trở về, nhưng là hôm nay uất cảnh thừa không có tiếp nàng. Mộ Ngôn Ngôn đại môn khẩu thật vô thố đứng, chung quanh viên công nhóm thấy. Đều ở nghị luận ào ào, sự tình có chút không đúng nha, chẳng lẽ nói, đường cái cô gái này ở uất tổng trong lòng, đã mất đi sủng ái sao, chuyện này còn chờ khảo chứng, nhưng là đối với lạc đan Mộ Ngôn Ngôn mà nói, nàng chỉ có thể đánh cái xe trở về, bất quá nàng trở về sau liền nghỉ ngơi, bởi vì chờ đến buổi tối cửu lúc 10 giờ, nàng còn muốn đi sân bay tiếp nhân, hết chương.